Vưu vật nhi hỉ, chương 471, một chọi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe trở nên náo nhiệt bởi đám đông hiếu kỳ đang tụ tập theo dõi. Đám đông chủ yếu là nhân viên của Châu Thị Truyền Thông, xen lẫn một vài nhân viên từ các công ty đối tác. Tiếng cười của đám đông khiến má Khương nghênh nóng bừng. Thấy vậy, Châu Dị khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vợ Khương nghênh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Châu Dị. Thấy mục đích đã đạt được, Châu Dị siết chặt tay Khương nghênh, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Châu Tổng thật biết cách tán tỉnh. Trước đây tôi luôn cảm thấy Châu Tổng và chị Khương không hợp nhau lắm. Tính cách hai người quá khác biệt. Bây giờ mới thấy, hai người quả thực là một cặp trời sinh. Thầm thương trộm nhớ suốt 11 năm. Chu Tổng quả là bậc thầy trong giới yêu đơn phương. Giữa những lời bàn tán xôn xao đầy phấn khích của các nữ nhân viên trẻ, Châu Dị nhẹ nhàng nắm tay Khương nghênh, cùng cô bước lên xe. Khi xe rời khỏi bãi đậu xe ngầm, Khương nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch. Anh hài lòng chứ? Châu Dị nhíu mày, cố tình hỏi lại. Cái gì chứ? Khương nghênh mỉm cười tinh quái. Anh còn giả ngơ à? Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe chở Châu Dị và Khương nghênh lướt nhẹ qua những con phố nhộn nhịp, cuối cùng dừng lại trước cổng Vạn Hào. Châu Dị và Khương nghênh thong thả bước qua sảnh, tiến về phía phòng bao đã được đặt sẵn. Vừa đến cửa phòng bao, tiếng cười đùa trêu chọc của Bùi Nghiêu đã vọng ra, khiến cả hai không khỏi bật cười. Ra là cậu bị cảm vì cô Cầm à? Vậy sau đó cô ấy có hỏi thăm gì không? Tần Chữ khàn giọng nói. Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu. Nghe vậy, Bùi Nghiêu cười lớn, đầy ẩn ý. Chắc là bị cô Cầm cho ăn bơ rồi. Bùi Nghiêu vẫn chưa chịu dừng lại, lại tiếp tục trêu chọc. Ai ngờ cô Cầm dịu dàng là thế mà cũng phũ phàng quá nhỉ. Tần Chữ ho khan, lên tiếng cảnh báo. Này, đừng có mà gán ghép lung tung. Bùi Nghiêu dựa lưng vào ghế, nhếch mép cười. Gán ghép gì chứ? Ai chẳng biết cậu còn thảm hơn cả Châu Nhị nhà ta. Châu Nhị tuy đơn phương nhưng nghênh nghênh vẫn còn độc thân. Còn cậu thì sao? Nói hay thì là hiệp sĩ, nói thẳng ra chẳng phải kẻ thế thân là gì. Nếu là ngày thường, Tần Chữ chắc chắn sẽ không để yên, nhất định phải khiến Bùi Nghiêu câm họng. Nhưng dạo này anh thấy trong người khó chịu quá, chẳng còn sức đâu mà đôi co với Bùi Nghiêu nữa. Thấy Tần Chữ im lặng, Bùi Nghiêu được đà lấn tới, cười khẩy. Sao nào lão Tần, làm kẻ thế thân có gì vui không? Tần Chữ nghiến răng, cười khẩy. Vẫn tốt hơn là ảo tưởng sức mạnh rồi bị vả sấp mặt trước bàn dân thiên hạ. Bùi Nghiêu, Tần Chữ quả là bậc thầy nhìn người. Chỉ vài lời đã nắm thóp Bùi Nghiêu. Nụ cười trên mặt Bùi Nghiêu méo sạch. Anh ta nghiến răng ken két, rồi đột ngột chửi bới ầm ĩ, bắt được tín hiệu im lặng từ phía Tần Chữ và Bùi Nghiêu. Châu Dị và Khương nghênh trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, rồi đồng loạt đẩy cửa bước vào. Vừa thấy Châu Dị bước vào, Tần Chữ liền nhấp hai ngụm nước, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Sao giờ mới tới? Châu Dị trầm giọng đáp. Tắc đường, Chu Dịch ân cần kéo ghế mời Khương nghênh ngồi, rồi mới thong thả kéo một chiếc ghế khác, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Bùi Nghiêu cười khẩy, liếc xéo Tần Chữ. Thấy chưa lão Tần? Phải thế chứ, học hỏi thêm đi. Tần Chữ khẽ liếc Bùi Nghiêu, cố kìm nén cơn ho, rồi quay sang Khương nghênh với ánh mắt ấm áp. Nghênh nghênh, em thử gọi hỏi Khúc Tổng xem tối nay cô ấy có bận gì không. Nếu rảnh, mình mời cô ấy qua đây ăn cơm luôn nhé. Khương nghênh hiểu ý của Tần Chữ, mỉm cười tinh nghịch, nói. Anh Tần à, có tiện không vậy? Tần Chữ, tiện. Bùi Nghiêu, không tiện. Tần Thử và Bùi Nghiêu gần như đồng thanh. nhưng giọng điệu lại trái ngược nhau hoàn toàn. Bùi Nghiêu nghiến răng, trừng mắt nhìn Tần Thử như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay sang Khương Nghênh với giọng điệu đầy oán trách. Nghênh Nghênh, sao em lại có thể đồng lõa với loại người như lão Tần chứ? Khương Nghênh mỉm cười, không nói gì. Châu Dị mỉm cười, nhẹ nhàng xen vào, tôi hoàn toàn đồng ý. Đây đúng là dịp tuyệt vời để mời Khúc Tích đến chung vui. Bùi Nghiêu chưa kịp lên tiếng phản đối, Chu Dịch đã thản nhiên tiếp lời. Tôi nghĩ trường hợp này cũng rất thích hợp để mời cô Cầm đến. Bùi Nghiêu khựng lại một giây, bật cười. Tần Chữ, A Dịch, cậu định một chọi hai à? Châu Dị nhếch mép cười, một tay đặt lên lưng ghế Khương Nghênh, giọng điệu trêu chọc, một chọi hai á, đừng đùa, hai người là hội ế toàn tập, còn tôi đã có vợ rồi, trình độ phải khác chứ. Bùi Nghiêu phì cười trước vẻ mặt vênh váo của Châu Dị, không nhịn được mà đưa chân đá nhẹ vào chân anh. Châu Dị không hề né tránh, cười đùa vui vẻ. Sau một hồi cười đùa rôm rả, cả ba bắt đầu gọi món, tranh thủ lúc chờ món. Khương Nghênh mở WeChat, gửi cho Khúc Tích một tin nhắn ngắn gọn. Bà đang ở đâu vậy? Tin nhắn đã gửi đi nhưng không thấy Khúc Tích trả lời ngay. Vài phút sau, Khúc Tích mới trả lời. Đi xem mắt, Khương Nghênh sững sờ. Khúc Tích, mộ tổ nhà họ Khúc chúng ta chắc vui lắm. Giáo sư trẻ lại còn siêu đẹp trai nữa. Cách chương.